Sói ngố, vào trong chén mau. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Chấp Thủy, khóe mắt Cảnh Tiểu Lang nhỏ lệ, nhào vào lòng cô. Thân thể Tiểu Nha cứng ngắc tại chỗ, còn Tiểu Tử thì ôm lấy bắp đùi, thanh âm yếu ớt vang lên. Mẹ, các người là, Tiểu Nha thấy trước mặt một trận choáng váng, thân người lảo đảo xém chút ngã xuống, Giản Niên thấy vậy kịp thời chạy tới đỡ lấy cô. Hỏa hỏa, chị Chấp Thủy đây là thế nào? Đưa cô ấy rời đi trước rồi tính. Giản Niên vừa nói xong, trên mặt liền bị một quyền. Vì do không ngờ cô ấy sẽ có chiêu này, nên Giản Niên thả lỏng tay giữ lấy cô, vuốt ve cằm bị đau. Chị Chấp Thủy, chị muốn đi đâu vậy? Cảnh Tiểu Lang muốn ôm cô lại. Buông ra, Tiểu Nha liền đẩy cô ra, Cảnh Tiểu Lang ngã trên đất. Tiểu Tử lập tức chạy lại lo lắng nói. Mẹ, mẹ không sao chứ? Chị Chấp Thủy, chị không nhớ ra em ư? Cảnh Tiểu Lang lau nước mắt trên mặt, tôi không quen biết các người. Ngực Tiểu Nha cứng lại, nhìn mặt mũi cô gái đang khóc thút thít trước mặt, lòng cô không hiểu sao lại bị như vậy. Đừng lại tới làm phiền tôi. Tiểu Nha chạy như điên rời đi. Nạp Lan Chỉ Thủy đáng chết cái cằm của tôi. Giản Niên thật vất vả mới lấy lại tinh thần khi nhìn thấy người ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy đau buồn thì vội vàng chạy tới. Tiểu Lang Lang, chúng ta không cần cô ta nữa. Quay đầu em liền tìm cho chị một người tốt hơn. Giản Niên tức giận, hòa hòa, chị Chấp Thủy chị ấy sẽ không sao chứ. Cảnh Tiểu Lang ngơ ngác quay đầu lại, chuyện này, có lẽ không sao đâu. Giản Niên chột dạ rời đi ánh mắt, đi ra, cốt khỏi đầu tôi. Tiểu Nha vừa chạy một bên vừa ôm đầu cô gái vừa rồi, rất nhiều những hình ảnh về cô cứ bay vào đầu cô, đuổi cũng không đi. Nhưng cứ cố tình vẫn không nhớ ra được, ta, Tiểu Nha thống khổ lớn tiếng kêu lên, tăng nhanh tốc độ trên đôi chân. Chạy được một đoạn cô không biết là mình đang ở đâu, và phải đi về đâu. Cô chỉ muốn thoát khỏi ma chướng trong đầu, rốt cuộc cô dừng lại trước cửa một căn tiệm từ từ ngồi xuống. Thân tâm mệt mỏi làm cô từ từ nhắm mắt trong ý thức mơ hồ, cô cảm thấy những hình ảnh nọ đang dần dần tiêu biến. Vậy là tốt rồi. Cô lầm bầm, rồi thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang rọi lên gương mặt cô, cảm giác được có người đang đẩy mình, Tiểu Nha mở mắt. Tiền Thái Nương, Tiểu Nha khiếp sợ đứng lên. Tiểu Nha, hôm qua cháu đã chạy đi đâu? Dọa chết cô à, cháu ngồi đây cả đêm ư? Tiền Thái Nương nhìn cô từ đầu đến chân. Cháu xin lỗi, Tiền Thái Nương, cháu không nhớ được. Chuyện ngày hôm qua, Tiểu Nha cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cháu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Vào trong với cô trước đi. Tiền Thái Nương nhìn cô tiến lên mở cửa. Tiền Thái Nương, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Nha nhìn cửa tiệm trống vắng, mặt đầy không hiểu. Bình thường vào thời điểm này khách hẳn đã ngồi đầy ra rồi. Nhà đầu, chuyện ngày hôm qua cháu thật sự không nhớ được. Tiền Thái Nương không thể tin nhìn cô. Dạ, Tiểu Nha gật đầu một cái. Được rồi, Tiểu Nha, cô làm cho cháu chén hoành thánh trước đã. Tiền Thái Nương vừa nói vừa xuống bếp. Thái Nương, để cháu giúp cô. Trong tủ lạnh một ít hoành thánh chưa bán còn lưu lại, nước lèo nấu sôi rồi. Tiền Thái Nương đổ hết số hoành thánh dư đó vào trong nồi. Chỉ chốc lát sau, mùi hoành thánh nóng hổi thơm ngát liền ra lò. Tiểu Nha, tới ngồi ăn đi. Tiền Thái Nương bưng hoành thánh để lên bàn. Cảm ơn, Tiền Thái Nương, cô không ăn sao? Tiểu Nha nhìn hoành thánh chỉ có một chén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc đi ra cô đã ăn rồi, cháu ăn đi. Tiền Thái Nương ngồi vào đối diện cô. Trong bếp còn dư lại một ít, không đủ thì đợi một lát cô lấy thêm cho cháu. Tiểu Nha thời điểm đang định ăn thì con gái Tiền Thái Nương Tiền Hiểu tiến vào. Cô còn mặt mũi quay về đây sao? Cô một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ vào Tiểu Nha, hung hăng nói, tựa như Tiểu Nha là loại người tội ác gì cũng làm vậy. Tiểu Nha ngạc nhiên hoài nghi nhìn cô, đều tại cô cả, cửa tiệm mà chúng tôi cay đắng trăm bề làm nên đã bị cô phá hủy hoàn toàn, còn phải bị người ta kiện ra tòa. Còn phải bồi thường tiền, cô còn mặt mũi mà ở đây ăn uống hả? Tiền Hiểu tức giận tiến lên đoạt lấy chén hoành thánh một phát làm nó rớt bể trên mặt đất. Hiểu hiểu, Tiền Thái Nương tức giận kêu lên. Mẹ, mẹ còn giúp đỡ cho cô ta. Chấm, mẹ à, mẹ có biết người bị cô ta đánh ngày hôm qua muốn chúng ta phải bồi thường 1 triệu không? Chúng ta đi đâu để mà làm ra số tiền đó đây? 1 triệu, Tiền Thái Nương hiển nhiên cũng bị chấn kinh. Tiểu Nha yên lặng đứng lên. Tiền Thái Nương, có thể nói cho cháu ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Người cô xấu xí đã đành, cô còn muốn chống chế nữa hả? Mẹ, chúng ta giao cô ta cho cảnh sát, họa là do một mình cô ta gây ra, để cô ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dù sao cô ta vốn cũng không có quan hệ gì với nhà chúng ta. Tiền Hiểu vừa nói vừa kéo cô đi, bị Tiền Thái Nương ngăn lại. Tiền Thái Nương đi tới trước mặt Tiểu Nha, nhìn cô nói. Cháu à, cháu hãy chạy đi. Mẹ, Tiền Hiểu sau khi nghe xong, lại muốn tiến lên, nhưng vẫn bị Tiền Thái Nương cản lại. Thái Nương, cháu không đi. Tiểu Nha nghiêm túc nói, cô đỡ bả vai Tiền Thái Nương. Nếu quả thật là do cháu làm, cháu sẽ đi tự thú. Đợi Tiền Thái Nương kể hết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua, Tiểu Nha đột nhiên quỳ xuống. Tiểu Nha, cháu làm gì vậy? Tiền Thái Nương kinh hoàng nhìn cô. Thái Nương, cháu xin lỗi. Tiểu Nha dập đầu một cái. Thái Nương đã thu nhận cháu, cho cháu ăn, cho cháu ở, vậy mà cháu lại làm ra chuyện sai lầm như vậy. Dù cơ bản cô không nhớ được mọi chuyện phát sinh hôm qua, nhưng trong lòng Tiểu Nha vẫn hết sức áy náy, cô lại liên lụy hai mẹ con Thái Nương. Thái Nương, ngay bây giờ cháu sẽ đi đến đồn cảnh sát tự thú, nói cho bọn họ chuyện này là do một mình cháu làm, không liên quan đến hai người. Kẻ kia muốn bồi thường tiền, cháu sẽ lấy mạng mình ra chống đỡ. Tiểu Nha nói xong, đứng dậy liền hướng cửa đi đến. Tiểu Nha, cháu đứng lại, đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Tiền Thái Nương muốn ngăn Tiểu Nha lại, bị Tiền Hiểu níu giữ. Mẹ, mẹ đừng quản cô ta. Chấm, con bé này làm sao lại vô lý rồi. Chuyện ngày hôm qua không thể hoàn toàn trách Tiểu Nha được. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, biến người ta thành ra như vậy, còn nói bình thường được sao? Mẹ, giữ cô ta lại, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy. Nghe con, đừng để ý đến cô ta. Tiền Hiểu đi tới cố ý đóng cửa lại. Ai, đứa nhỏ này thật là tạo nghiệt gì thế này, cũng quá đáng thương. Tiền Thái Nương than thở, rời khỏi tiệm Hoành Thánh Thúy Hoa, Tiểu Nha đi tới đồn cảnh sát. Cô đường hoàng tiến vào, gọi người đến bắt mình. Ban đầu cảnh sát cho rằng cô là người điên, sau đó nhân viên cảnh sát thụ lý vụ án hôm qua đã đến mang cô đi. Người kia là do tôi đả thương, các người muốn bắt thì bắt tôi, chuyện không hề liên quan đến hai mẹ con cửa tiệm Hoành Thánh Thúy Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người kia đòi bồi thường, tôi không có tiền để bồi thường, muốn giết tôi ngược lại có thể. Cô làm cho hai nhân viên cảnh sát trong phòng sợ choáng váng một phen, còn cao cảnh quan phụ trách vụ án này thì ngược lại nhún vai một cái, đặt bút xuống, tỏ ý những người khác ra ngoài. Cao cảnh quan, tuổi chừng 30, là bà mẹ đơn thân. Vốn xuất thân từ trong đội đặc nhiệm, sau vì do yêu một tên buôn ma túy, làm hại bản thân thân bại danh liệt, bị cách chức tới đây làm một cảnh sát quèn. Cấp trên từng suy xét suốt đời sẽ không trọng dụng cô lại, cô cũng thản nhiên với xử trí này. Còn cha ruột đứa nhỏ không biết là ai, nhưng mấy lời đồn đãi đều nói là một tên xảo huyệt hiểm độc, nghe nói tên ma túy đó làm lớn bụng cô xong, sau đó kiếm đường bỏ chạy lấy thân. Tôi tên Cao Nhiên Hân, là cảnh sát phụ trách vụ án này. Tên cô là, tôi không có tên, Tiền Thái Nương đặt cho tôi cái tên Tiểu Nha. Tiểu Nha cúi đầu thản nhiên nói, Cao Nhiên Hân nhíu mày, không có tên, tôi tỉnh lại trong một đống rác, không có ký ức, không có bất kỳ thân phận nào. Là Tiền Thái Nương thấy tôi đáng thương đã dung nạp tôi. Gương mặt cô, Cao Nhiên Hân nhận ra được tóc bên nửa gương mặt cô quá dài, giống như là cố ý che kín gương mặt đi vậy. Tiểu Nha dùng tay vén mái tóc dài nửa bên gương mặt qua, Cao Nhiên Hân run sợ sững sốt, nửa bên mặt trái của cô bất ngờ hiện ra một khối bớt đáng sợ màu đỏ. Chắc đã dọa đến cô, Tiểu Nha bình tĩnh nói. Không, Cao Nhiên Hân lắc đầu, nói một chút hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cao Nhiên Hân nghiêm mặt nói, cô cảnh sát, tôi không muốn nói dối cô, nhưng tôi không nhớ chút gì về chuyện phát sinh hôm qua, nhưng tuyệt đối không có liên quan đến hai mẹ con Tiền Thái Nương. Tiểu Nha khẩn trương nói, không nhớ, Cao Nhiên Hân đánh giá cô, tôi cảm thấy có thể đã xảy ra chút vấn đề với đầu của tôi. Tiểu Nha chỉ, như vậy đi, tôi mang cô đi làm giám định thần kinh. Cao Nhiên Hân đứng dậy, Tiểu Nha đi theo sau lưng cô. Mới vừa mở cửa, một quyển văn kiện vừa dày vừa nặng đập tới, Cao Nhiên Hân nhanh nhẹn lui về sau tránh được. Cách đó không xa, một tên cảnh sát trẻ tuổi đang muốn động thủ với một cô gái khác. Cậu nếu dám động đến cô ấy, tôi bảo đảm tối nay cậu và người nhà của mình sẽ cùng biến mất khỏi trái đất. Giọng nữ bá đạo vang lên, toàn thân Tiểu Nha ngẩn ra, chỉ cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết. Laura Carano tiến lên che chở người phụ nữ sau lưng, Lạc Thanh bất mãn bĩu môi. Đây không phải chuyện của em, quay lại ngồi chờ trong xe. Lạc Thanh trợn mắt nhìn cô, bảo bối, chị làm sao có thể để em bị ủy khuất thêm. Thanh âm Laura lập tức mềm nhũn xuống nói, tựa như một người hoàn toàn khác với người vừa rồi. Để cho em ủy khuất chẳng phải chị sao? Lạc Thanh không khách khí dùng đầu ngón tay đâm đâm ngực cô, nhớ lại liền thấy tức mà, nếu không phải tên này nhất định phải ở trong xe làm chuyện đó, các cô sẽ xảy ra va chạm với cảnh sát giao thông sao? Cô sẽ xui xẻo bởi vì vô tình đánh đối phương một quyền mà bị mang tới đồn cảnh sát. Dĩ nhiên nếu vận dụng mối quan hệ của Laura thì có thể ung dung giải quyết tất cả những chuyện này. Thế nhưng cô chính là thấy tức à, cô đã lâu không về lại đội, cảnh sát bây giờ đều là tư chất này à, mắt chó xem thường người, ỷ thế hiếp đáp. Cho nên cô nhất định phải nói lý với bọn họ, bảo bối, nơi này giao lại cho người khác, chúng ta về nhà nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura ôm chầm lấy eo cô, hướng cửa đi tới, muốn rời đi sự chú ý của cô. Buông tay, em còn chưa nói chuyện xong với hắn. Lạc Thanh hất tay cô ra, đi tới trước mặt tên cảnh sát trẻ tuổi. Cậu CMN nói cho tôi, tại sao lại lựa chọn làm cảnh sát? Chơi đùa uy phong, ngầu lắm hả? Vì để đánh phụ nữ à, lần này cảnh sát trẻ ngược lại không còn khí thế của vừa rồi, bị cô ép đến lui về sau, một câu bật lại cũng không nói được. Cách Chương.